Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, nghe nói có người muốn cùng ta cộng minh 2 hợp 1. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu đem hình lập phương áp xúc thành bàn tay lớn nhỏ, bỏ vào trong túi, cũng không cho lão đầu xử lý hậu sự, mang theo Hắc Miêu đạp thượng thiên bậc thang, trực tiếp lên 3 tầng. Mới vừa lên tầng thứ 3, Lý Diêu người còn không có đứng vững, ngửa đầu nhìn lại, một cái hắc quyền từ phía trên rơi xuống. Oanh, một quyền phá toái hư không, trực tiếp đem Lý Diêu từ 3 chiều sinh mệnh nện thành 2 chiều sinh mệnh. Tại chịu quyền một nháy mắt, Lý Diêu thuận tay đem Hắc Miêu ném ra ngoài, lúc này mới bị nện thành mã 2 chiều hình dạng. Dù sao, hắn cũng là yêu mèo nhân sĩ, giới hạn la lị hình thái, phiêu miểu kiếm khí, quanh quẩn tại mã 2 chiều hình Lý Diêu đỉnh đầu, cấp tốc chống lên lập thể nhục thân. Lý Diêu vẫn là cái kia Lý Diêu, tầng thứ 3 tựa hồ là cái sa mạc thế giới. Một đài 2 con ngươi xích hồng mini cơ giáp, ôm ngực đứng tại Lý Diêu trước mặt, không nói một lời. Mini cơ giáp thân cao lớn khái chỉ có 1m2. Một thân màu đen cục sắt có chút cũ nát, chất liệu xưa cũ, phía trên hiện đầy mài ngấn. Hơi có vẻ kỳ quái là, Lý Diêu cũng không có trong đó bộ tìm tới người điều khiển. Đánh giá tới tiểu nhân, đây cũng là cái gì thiên sứ? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Hắc Miêu La Lị bị Lý Diêu ném đi, tránh cho bị một quyền nện thành vỡ vụn mã 2 chiều. Không khỏi sinh lòng cảm động, đây là nổi giận chi tội. Ira, nhất định phải xem chừng. Hắn thể thuật tuyệt đối so với ngươi còn mạnh hơn, còn có thể so với ta mạnh hơn. Lý Diêu căn bản không phục, hắn thế nhưng là tay xé 10 dặm tinh lão quái nam nhân, làm sao có thể bại bởi loại này mini cơ giáp. Không ngờ, mini cơ giáp thân hình lóe lên, một đạo tàn ảnh thổi qua, một quyền cho Lý Diêu đánh bay. Lý Diêu vừa đứng dậy, trước mắt vẫn là một mảnh kim tinh, tiếp theo chân liền đến, người lại bay, 5 lần 7 lượt qua đi. Mini cơ giáp mang theo lửa giận, quyền quyền đến thịt, lại đem Lý Diêu đánh gần chết, thiếu cánh tay cụt chân, lại cố ý để lại một hơi tàn không có chết hết. Tốt tiếp tục đánh xuống dưới. Oanh, oanh, oanh. Đây là một cái bi thương cố sự. Vô địch kiếm thánh Lý Diêu, thế mà bị nhỏ cơ giáp đánh. Lý Diêu vịn eo đứng người lên, kéo lấy mỏi mệt thân thể tàn phế, thoáng thở hổn hển câu chửi thề. Lúc này mới ý thức được, cái này mini cơ giáp tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, thậm chí vượt tốc độ ánh sáng. Về phần tại sao có thể vượt tốc độ ánh sáng, tựa hồ là bởi vì trong tháp không gian kết cấu không đồng dạng, mà Lý Diêu tại trong tháp liền làm không được vượt tốc độ ánh sáng. Mini cơ giáp lực lượng quyền quyền đến thịt, nắm đấm có thể tùy thời hoán đổi thuẫn kích cùng đâm tới. Thuẫn kích đơn giản cùng nhị hướng bạc, có thể trực tiếp đem người đánh thành mã 2 chiều hình dạng. Đâm tới có thể một quyền xuyên thủng Lý Diêu khí hải, hoặc là đối chán, trực tiếp tại Lý Diêu trên mặt mở cái nam bắc thông thấu cửa sổ. Chân thậm chí còn có thể làm ra chạm cắt động tác. Một cước liền tháo Lý Diêu một cái cánh tay. Lý Diêu cộng minh kiếm khí có thể tá lực, nhưng đối phương thực sự quá nhanh. Lý Diêu tốc độ cùng không lên, còn chưa kịp tá lực, nhục thân liền sụp đổ. Lý Diêu bóp lấy eo, nhìn kỹ mắt đài này mini cơ giáp. Hắn thực sự nhìn không ra cơ giáp là làm bằng vật liệu gì, nhưng có thể khẳng định là cái này bộ đồ giáp có được cái này vũ trụ cứng rắn nhất chất liệu. Đồng thời, cơ giáp đem nó bên trong thần lực áp xúc đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đừng nhìn là đài mini cơ giáp, so trước đó bọ cạp nữ cùng lão đầu mạnh không phải một chút điểm. Lý Diêu đại khái nhớ lại một cái, tự mình còn giống như là lần đầu tiên bị người đánh thảm như vậy. Hắn vẫn cho là, tự mình năm đó tay xé 10 dặm tinh quái vật thể thuật cũng là vô địch. Hiện tại xem ra, có thể là suy nghĩ nhiều. Bất quá, Lý Diêu sát chiêu cũng không ít. Hắc Miêu ở một bên hướng Lý Diêu giới thiệu nói, Ira đại nhân bọc thép không phải bất luận cái gì sắt thép. mà là thân thể của hắn. Hắn là đem chừng mặt trời đồng dạng lớn nhỏ nhục thân từng bước một rèn luyện thành như vậy. Chày, sát, gậy sắt mài thành sắt thép thân thể. Lý Diêu nghe là thiên hoa loạn trụy. Không cách nào tưởng tượng đài này mini cơ giáp trải qua cỡ nào địa ngục. Khó trách thể thuật lại mạnh đến loại này tình trạng. Bất quá, Lý Diêu ra mặt coi như đủ giấy. Vô dụng, cái đồ chơi này căn bản không phá được ta kiếm khí. Cái này mang ý nghĩa, hắn giết không được ta. Nói như vậy, Lý Diêu nếm thử một loại rất ít sử dụng tuyệt chiêu. Pháp tướng kim thân, thế là, mênh mông kim quang theo Lý Diêu bay lên. Rất nhanh biến thành cùng màu vàng kim ma viên không sai biệt lắm cự thân. Liền liền chính Lý Diêu đều bị hù dọa. Kim thân vừa ra, lực lượng của hắn cùng tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp 10. Kim thân Lý Diêu nhảy lên mà đi. Một cước cho mini cơ giáp đá bay. Ngươi chọc giận ta. Mini cơ giáp rốt cục nói chuyện. Thân thể cũng đi theo trở nên kim quang bắn ra bốn phía. Phảng phất giò dỉ hạt nhân đồng dạng. Một bộ to lớn. Chói mắt kim thân. Từ đường chân trời bay lên. Cơ giáp kim thân khuếch trương tốc độ cực nhanh. Đảo mắt so Lý Diêu pháp tướng càng lớn. Quang mang càng sâu. Nương theo quỷ dị phản âm, nhục thân trở nên giống như Phật Đà nguy nga. Đột nhiên, Lý Diêu rút kiếm mà ra, lại nhanh chóng vào vỏ. Thừa dịp đối phương kim thân chính dâng lên một nửa. Một kiếm bổ, xoát màu vàng kim giáp thân từ vai trái đến eo phải. Chỉnh tề một phân thành hai, giữa không trung chậm chậm sụp đổ. Nhưng là chói mắt kim quang vẫn không có tản mát. Hai nửa cơ giáp thân thể đâm tại trên sa mạc. Lý Diêu tiêu sái thu kiếm. Khôi phục nhân thể lớn nhỏ. Ai, ta thể thuật thật sự là không được a, vì nhất kích tất sát. Lý Diêu cộng minh kiếm khí thế nhưng là lái đến công suất lớn nhất. Nhưng tốc độ không đủ. Vẫn là dựa vào giả thoáng một thương chiến thuật. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng chiến thuật. Giờ bần, liền Hắc Miêu cũng nhìn không được. Người dạng này đánh nhau cũng quá vô sỉ. Hắn vẫn còn con nít a. Lý Diêu khôi phục song thân. Thở hổn hển nói. Đứa nhỏ này kém chút đem ta lột lớp ra. Chấm ngoặc kép. Lúc này, chân trời bay tới một câu trên tháp đi. Tầng tiếp theo ta giết chết ngươi. Lý Diêu một mặt mộng bức. Tầng tiếp theo giết chết ta là có ý gì? Hắc Miêu bận bịu giải thích nói. Tầng tiếp theo bạo thực cổ lạp. Là bản tầng nổi giận Ira huynh đệ sinh đôi. Hai người là có thể viễn trình thông hồn. Lý Diêu nao nao. Bạo thực. Sẽ không phải muốn ăn thịt người a? Hắc Miêu nhếch miệng. Không ăn thịt người còn có thể gọi bạo thực sao? Ngoặc kép. Rất nhanh. Lý Diêu cùng Hắc Miêu đi đến tầng thứ tư. Người còn không có kịp phản ứng. Ánh mắt liền bị trong nháy mắt đè ép. Ngẩng đầu không thấy thương khung. Cúi đầu không thấy đại địa. Nói cho đúng, cũng không có ngẩng đầu cùng cúi đầu động tác. Toàn bộ thế giới chỉ có trước sau khoảng chừng phân chia. Thông thiên tháp tầng thứ tư là không gian nhị duy. Mà Lý Diêu, lần nữa biến thành hai chiều sinh mệnh. Tâm hắn nghĩ, bạo thực cùng nổi giận không hổ là huynh đệ sinh đôi. Phong cách hành sự đều tương tự như vậy. Đều ưa thích đem người ý nghĩ cách làm dẹp. Đối Lý Diêu tới nói. Không cần lên sâu liền có thể tiến vào nhị thứ nguyên thế giới. Cũng là một cái không tệ thể nghiệm. Trang giấy người Lý Diêu bốn phía nhìn một chút. Mênh mông bát ngát trắng tinh thế giới. Toàn bộ giao diện từ tựa như bàn cờ phương cách từ tạo thành. Để cho người ta sinh ra một loại tù phạm chi khốn. Niệm thiên địa chi ung dung. Độc bi thương mà nước mắt hạ. Hắn mắt nhìn Hắc Miêu la lị. Nguyên bản đến có lồi có lõm mềm manh dáng vóc, cũng biến thành bằng phẳng, không có chút nào lực hấp dẫn có thể nói. Xem ra này nhị thứ nguyên, không phải kia nhị thứ nguyên, không có vui vẻ nguồn suối, không phải nói tầng thứ tư bạo thực ăn người sao. Nơi này chẳng lẽ là 3.5 tầng, tấm thẻ trạng tai mèo la lị nói, tầng thứ tư vốn là ngụy không gian nhị duy, không muốn điểm biện pháp. Muốn ăn ngươi rất khó a. Lý Diêu suy nghĩ một chút nói. Vậy không bằng biến thành mỹ nữ. Muốn ăn ta liền rất đơn giản. Hắc Miêu la lị không biết nó ý. Mỹ nữ làm sao ăn ngươi. Lý Diêu lột lột lỗ tai mèo. Hai chiều tai mèo có chút khó giải quyết. Hé miệng. Sau đó báo ân. Hắc Miêu. Vì cái gì ăn ngươi ngược lại tính báo ân? Lý Diêu. Bởi vì lễ tạ ơn là muốn ăn gà Tây. Hắc Miêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Nơi xa một đầu bằng phẳng hắc xà. Nhanh chóng bơi tới. Đây là một đầu ngoại trừ tốc độ nhanh một chút. Có thể xưng thường thường không có gì lạ trường xa. Kích thước vừa vặn đầy đủ nuốt người. Không có con mắt, chỉ có một trương một người rộng miệng lớn. Thoạt nhìn như là một cái tham ăn rắn. Đây chính là bạo thực. Hắc Miêu phía trước phía sau hướng nhẹ gật đầu. Thần sắc có chút khẩn trương. Không sai, đây chính là nổi giận Ira huynh đệ sinh đôi. Bạo thực chi tội, cổ lạp. Lý Diêu cảm giác con rắn này khí thế thường thường. Có chút vụng về, so sánh với một tầng cơ giáp hùng hài tử kém xa. Mặc kệ từ cái kia góc độ nhìn cũng không giống là huynh đệ sinh đôi a. Cái này không phải liền là một cái tham ăn rắn sao? Hắc Miêu la lị không có Lý Diêu nhẹ nhàng như vậy. Thần sắc khẩn trương nói. Xem chừng, nó có thể nuốt mất toàn bộ vũ trụ. Lý Diêu vẫn là hoang mang. Coi như nó có thể nuốt mất toàn bộ vũ trụ. Cũng không giải thích được huynh đệ sinh đôi ngoại hình chênh lệch xa như vậy a, đó là cái rất phức tạp, rất cứng hạch vấn đề. Hắc Miêu cũng không biết rõ làm như thế nào giải thích. Chờ người chiến thắng quy một đại nhân liền minh bạch. Lý Diêu cũng là không vội. Vậy cũng nhanh, tham ăn rắn chính nhanh chóng bơi về phía Lý Diêu. Bởi vì nhị thứ nguyên không gian bị lực lượng pháp tắc cưỡng ép chia làm từng cái phương cách. Lý Diêu chỉ có thể từng cái đi. Mà tham ăn rắn lại có thể hai ô vuông tới lui. Chẳng khác gì là cho Lý Diêu lên đi bắp. Lý Diêu trừ phi sử dụng 10 dặm tinh kiếm pháp. Nếu không là không cách nào phá nát pháp tắc. Đánh một cái rắn mà thôi. Không về phần trên đại chiêu. Mắt thấy tham ăn rắn tốc độ quá nhanh. Rõ ràng tránh không kịp. Lý Diêu dứt khoát lười nhác động. Thậm chí đều không có rút kiếm. Bị tham ăn rắn một ngụm nuốt mất. Hắn ngược lại muốn xem. Như thế phổ thông tham ăn rắn là thế nào tiêu hóa hắn? Vì cái gì có thể xưng là bạo thực? Tham ăn rắn phần bụng chỉ có trắng ngần bạch tuyết. Một khối giống cao su xoa đồng dạng đồ vật bôi lên hết thảy tồn tại. Cao su xoa chỗ đến. Lý Diêu nhục thân từ giữa đó bị xóa đi một khối lớn. Biến thành hai đoạn Lý Diêu. Ma sát. Tại Lý Diêu nhục thân ma sát. Chỉ chớp mắt. Lý Diêu không có người. Chỉ còn lại phiêu miểu màu xanh kiếm khí. Tràn ngập tại trắng ngần bạch tuyết bên trong. Trên thực tế, tại nhị thứ nguyên thế giới bên trong, kiếm khí cũng là hai chiều. Hai chiều kiếm khí lại càng dễ bị cao su lau rơi. Bay sượt rơi, kiếm khí liền một lần nữa xuất hiện. Không ngừng lau, toát ra kiếm khí liền càng ngày càng mỏng manh. Lực lượng càng ngày càng yếu. Lau tới cuối cùng, chỉ còn lại một đơn vị kiếm khí thừa số. Hắn kích thước so cấu thành vũ trụ vật chất hạt cơ bản còn muốn càng nhỏ hơn. Người nhất định phải chết. Mắt thấy không cách nào lại tiếp tục tẩy. Tham ăn rắn tế ra một đạo phân liệt pháp tắc. Cưỡng ép tẩy. Hư không bên trong. Một đạo phiêu miểu thanh âm truyền đến. Thật sao? Tại tham ăn rắn hệ tiêu hóa cưỡng ép tẩy dưới. Kiếm khí thừa số càng lại lần bản thân phân liệt. Một phân thành hai. Hai phân thành bốn. Phảng phất căn bản không có cực hạn. Đời đời con cháu vô cùng tận. Đương nhiên, Lý Diêu là có cực hạn. Chỉ là cực hạn của hắn có ức điểm sâu. Lấy cái này vũ trụ linh lực tổng lượng. Gần như không có khả năng tồn tại chạm đến hắn kiếm khí cực hạn sinh mạng thể. Bạo thực có thể. Nhưng tiêu hóa không tốt thế nhưng là sẽ dạ dày trướng. Lý Diêu như là nói. Lấy cuối cùng một mặt kiếm khí. Thi triển ra một chiêu cả đời vạn vật. Kiếm khí bỗng nhiên hiện lên chỉ số cấp nham biến tăng trưởng. Ầm vang nổ tung. Chỉ chớp mắt no bạo tham ăn rắn bụng. Ngàn vạn kiếm khí hợp nhất. Ngưng tụ thành Lý Diêu phiêu giật thân hình. Hắc Miêu gặp Lý Diêu còn sống. Chẳng biết tại sao. Lại đi theo nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí còn nhắc nhở Lý Diêu nói. Người chớ đắc ý. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Bị Lý Diêu phá bụng tham ăn rắn tùy theo vỡ vụn. phân giải thành ức ức vạn vạn nhỏ vụn hạt, tràn ngập màu vàng kim quang mang, có điểm giống dưới trời chiều bão cát. Chỉ chớp mắt, bão cát lần nữa gây dựng lại, biến thành một cái mới tham ăn rắn. Lần này, rắn kích thước nhỏ rất nhiều, chỉ có dài một thước, một chỉ thô, nhan sắc cũng thay đổi thành màu vàng kim. Tốc độ đi theo gấp bội, biến thành một lần đi bốn cách. Mini tham ăn rắn lần nữa đánh úp về phía Lý Diêu. Lần này, nó không tiếp tục thôn phệ Lý Diêu, mà là từ Lý Diêu phần bụng chui vào thể nội. Xem ra, là muốn từ Lý Diêu nội bộ bắt đầu ăn, nuốt mất hắn ngũ tạng lục phủ khí hải đan điền. Lần này, tham ăn rắn thôn phệ mục tiêu, không phải Lý Diêu kiếm khí, mà là mang theo thần văn pháp cấm. Ý đồ thôn phệ Lý Diêu khắc tại tầng dưới chót trùng sinh pháp tắc. Trên thực tế, Lý Diêu cũng không có trùng sinh qua. Hắn đan điền trống trơn như vậy, chỉ có mỏng manh mênh mông kiếm khí. Nhìn như mỏng manh, lại mênh mông vô ngần. Bất chi bất giác, tham ăn rắn lại lạc đường. Mỏng manh kiếm khí bắt đầu hơi rung, lại bắt đầu đảo ngược tiêu hóa tham ăn rắn. Chỉ chớp mắt, hoàn toàn tiêu hóa tham ăn rắn. Nấc Lý Diêu thật dài ợ một cái, phun ra màu vàng kim thần khí, hẳn là trên giá nướng nướng một nướng, thêm chút đi cây thì là. Nói như vậy, chân trời bỗng nhiên truyền đến một đạo ong ong như phạn âm thiên đạo thanh âm. Hắc Miêu đều nổi da gà, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội nói, nguy rồi, người nuốt cũng không phải là cổ lạp, mà là cổ lạp men tiêu hóa. A. Lý Diêu lúc này mới phát hiện, bị hắn tiêu hóa tham ăn thịt rắn thể, đã biến thành hắn nhục thân một phần, cũng vì hắn kiếm khí cung cấp dư thừa thần lực, chẳng khác gì là dùng thần lực lây nhiễm Lý Diêu kiếm khí. Mà đạo này thiên đạo thanh âm, thì là lực lượng nào đó cùng Lý Diêu thể nội bị lây nhiễm kiếm khí sinh ra cộng minh. Lý Diêu không cách nào ngẩng đầu, nhưng cảm giác được sự tình không thích hợp. Hắc Miêu bừng tỉnh tỉnh ngộ, toàn bộ tầng thứ tư chính là cổ lạp bụng, nhóm chúng ta ngay từ đầu liền bị nuốt. Chân trời, vang lên nổi giận chi tội Ira thanh âm, ta nói qua muốn tự tay giết ngươi. Hiện tại, chân chính tiêu hóa bắt đầu, Hắc Miêu lập tức luống cuống. Uy, ta là hữu quân, mau thả ta ra ngoài, ta chết đi sau khi sống lại, cũng không phải là mèo. Lý Diêu nao nao. Ngươi không phải mèo là cái gì? Chân trời, Ira giận hô hào nói. Quy một đại nhân chắc chắn nhớ kỹ ngươi hy sinh. Hắc Miêu, ngươi hỗn đản này. Lý Diêu cảm giác bụng có chút không thoải mái. Men tiêu hóa cùng cổ lạp bản thể sinh ra thiên địa cộng minh chi lực. Ý đồ từ căn nguyên trên hoàn toàn tiêu mất Lý Diêu kiếm khí cùng linh hồn. Một chiêu này rút củi dưới đáy nồi đơn giản hoàn mỹ. Đáng tiếc. Cộng minh là Lý Diêu lĩnh vực, nếu có thiên đạo tồn tại, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có thể cùng thiên đạo cộng minh. Nghe nói, có người muốn cùng ta cộng minh. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu mỉm cười, lắng nghe vạn vật, trong nháy mắt đảo ngược cộng minh. Khống chế cổ lạp, ngươi, đây là một đầu màu hắc kim thôn thiên mãng. Cổ lạp cùng Ira linh hồn đồng thời tại thôn thiên mãng thể nội. Nhưng mà thôn thiên mãng thân thể lại bị trong bụng Lý Diêu cho khống chế. Có như vậy một nháy mắt, Lý Diêu thật cảm thấy mình há miệng ra liền có thể thôn phệ vũ trụ. Uống cạn sông khư, liền Lý Diêu cũng không nhịn được thở dài. Thân thể này thật sự là bổng a. Hắc Miêu đơn giản nhìn trợn tròn mắt. Đột nhiên, Lý Diêu lấy kiếm khí khống chế cổ lạp, quay đầu hướng lên, há to miệng rộng. Hướng lên nuốt hướng về phía tầng thứ 5. Toàn bộ thông thiên tháp đột nhiên chấn động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.